Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 608, gọi là David Beckham nam nhân. Quỳ xuống đến hôn môi Moggy ngón chân. Đem Moggy xưng là hói đầu ông lão. Quả thực bằng chính là ở chửi ầm lên. Không nghi ngờ chút nào. Lần này hồi phục là Lý Thống Phạm gần nhất hai từ năm đó. Cùng, ngoài sân đối thủ, đã phát sinh kịch liệt nhất xung đột. Một ít Italy truyền thông nắm lấy cơ hội. Trách cứ người điên ly không có một chút nào thân sĩ phong độ. Không tôn trọng trưởng giả. Đối mặt như vậy chỉ trích. Lý Thống Phạm khinh thường bĩu môi. Không biết tại sao, Lý Thống Phạm đối với Moggy này một loại ngày xưa không chừa thủ đoạn nào địa điều khiển Serie A. Giới bóng đá chuyển nhượng bá chủ. Tràn ngập khó có thể che giấu căm ghét, coi như là năm đó ở Real Madrid lúc, cái kia vẫn đối phó với hắn khiêu khích Catalonia World Sport Daily chủ biên Flores, đều chưa từng có để Lý Thống Phạm như thế căm ghét quá. Mà Lý Thống Phạm kịch liệt hồi phục, đối với truyền thông giới tới nói, thì lại mang ý nghĩa một cái đủ để hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt chấn động cùng đánh. Cuộc, rốt cục xuất hiện. Moggy ở địa trung hải lòa vịnh, người điên ly quỳ gối hói đầu ông lão trước mặt hôn môi đối phương ngón chân. Vừa nghĩ tới này hai tiền nhất tuyệt đối với có thể xuất hiện một màn. Hết thảy truyền thông cùng các cổ động viên đều không thể ngăn chặn địa điên cuồng. Bát quái chi tâm, ở hừng hực địa thiêu đốt, ngọn lửa gắn đầy toàn cầu. Đây tuyệt đối là một cái thế kỷ đánh cuộc. Một phương là xưng bá Italy dưới bóng đá nhiều năm, bên sân âm mưu ra. Bị truyền thông thành chi vì là ngoài sân hồng y giáo chủ. Moggy, mà một bên khác nhưng là trên sân bóng thượng đế. Xuất đạo tới nay sáng tạo khó mà tin nổi toàn thân thần thoại người điên ly. Hai người này ở từng người trong lĩnh vực. Hầu như đạt đến cao thủ cô quạnh cao thủ tuyệt đỉnh. Đến cùng ai? Gặp tiếu ngạo đến cuối cùng. Toàn thế giới đều sắp không chờ được đến năm 2010 Nam Phi World Cup bán kết công bố. Truyền thông bão táp bay là tả. World Cup bước chân cũng không có dừng chút nào tức. Một trận chiến định sinh từ vòng knockout vòng knockout. Rốt cục oanh oanh liệt liệt khai mạc. Ngày 31 tháng 6. Cảng Elizabeth Nelson Mandela bay sân bóng. Năm 2010 Nam Phi World Cup vòng knockout cuộc so tài thứ nhất Nam Mỹ đội mạnh đội tuyển Uruguay. Nghênh chiến châu Á quỷ đỏ đội tuyển Hàn Quốc. Lúc trước, cân nhắc đến hai bên ở vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện. Đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá đều càng thêm xem trọng đội tuyển Uruguay. Có thể chứa đựng 60.000 nhiều người cảng Elizabeth Nelson Mandela bay sân bóng trên khán đài người. Người nhốn nháo, vô số Hàn Quốc fan bóng đá cùng Uruguay fan bóng đá tràn vào nơi này. Chờ đợi bọn họ chống đỡ đội bóng sáng tạo kỳ tích. Dài lâu 90 phút ác chiến. Đang hoan hô cùng tiếng reo hò bên trong bắt đầu Uruguay phút thứ 8 đạt được dẫn trước. Đội tuyển Uruguay giữa sân Cavani cánh phải cắt vào bên trong phân đến bên trái. Falkland dưới chân kỹ thuật linh hoạt lóa mắt. Giả động tác chụp quá Hàn Quốc tiền vệ trụ Kim Dung U. Chuyền ngang xuyên qua Hàn Quốc hàng phòng thủ phía sau chống trải khu vực. Đội tuyển Hàn Quốc thủ môn Dung Sung Rayong tấn công do dự không đủ đến bóng. Ajax sát thủ Suarez quỷ mị như thế xuất hiện ở phía sau điểm. Cự môn 8 mét nơi chân phải góc nhỏ độ đẩy bắn. Bóng đá tia chớp như thế theo tiếng vào lưới. 1-0. Phút thứ 27. Trên sân xuất hiện tranh luận một màn sát thủ. Suarez đơn đao phá cửa. Thế nhưng trọng tài biên nâng lá cờ ra hiệu Suarez việt vị trước. Mà từ lúc đó video động tác chậm đến xem. Này kỳ thực là một cái bóng tốt. Thuộc về trọng tài phán đoán sai. Mà Hàn Quốc phút thứ 68 truy bình điểm số. Đội tuyển Uruguay cầu thủ Lugano đánh ngã ba phổi Pháp. Park Ji-sung. Cùng Lee Chung-yong ở Hàn Quốc trong nước giải đấu đã từng cũng xưng song long một trong tiền. Vệ trụ cầu thủ Ki Sung-joen. Bên trái trách mở ra đá phạt. Đội tuyển Uruguay cầu thủ Vitorino trung lộ đánh đầu giải vây không xa. Song Long một vị khác, một thành viên Ly Trung Yong nhạy bén xuyên vào bên trái trách cự môn 5 mét nơi cướp ở Lugano cùng thủ môn Muslera trước. Góc nhỏ độ đầu trùy công môn đắc thủ. 1-1, châu Á quỷ đỏ nhìn thấy thăng cấp hy vọng. Trên khán đài hơn 10.000 Hàn Quốc fan bóng đá hưng phấn nhảy lên. Kích động dục tiên dục tử. Tiếng hoan hô như nước thủy triều. Thế nhưng, Uruguay phút thứ 80 lần thứ 2 vượt qua điểm số. Lão tướng Diego Forlán phía bên phải phát sinh phạt góc. Giữa sân đội hữu Lạc Đại La đánh đầu điểm đến bên trái. Sát thủ, Suarez đến bóng. Hắn vào đúng lúc này hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình xuất thần nhập hóa dưới chân kỹ. Thuật, bướm xuyên hoa như thế liên tục hai cái kích động. Dễ như ăn cháo địa cắt vào bên trong tránh ra Hàn Quốc cầu thủ hậu vệ Kim Dung U giam giữ. Ở vùng cấm tuyến trên, chân phải lôi ra một đạo khó mà tin nổi sán lạn đường vòng cung. Bóng đá bóng đánh trúng xa nhà cột phía trong đạn tiến vào. 2-1. Sát thủ tuyệt sát châu Á quỷ đỏ. Đội tuyển Uruguay tuy rằng bị đánh vỡ đang tiến hành cấp thi đấu không mất bóng kim thân. Thế nhưng, bọn họ nhưng cái thứ nhất thu được năm 2010 World Cup tư kết ghế. Lão tướng Diego Forlán cùng sát thủ Suarez biểu hiện, thu được toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tán thưởng. Đội tuyển Hàn Quốc thua một chút đều không oan. Đội tuyển Uruguay một lần hoàn mỹ không một tì vết bóng tốt bị thổi việt vị. Một lần tuyệt đối penalty bị trọng tài chính xóa bỏ. Bằng không, châu Á quỷ đỏ e sợ cuối cùng gặp 4-1 thua trận thi đấu. Thế nhưng, mặc dù như thế, Hàn Quốc truyền thông vẫn cứ không tha thứ địa cuồng phê trọng tài chính. Năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết cái thứ nhất ghế sinh ra Nam Mỹ đội mạnh đội tuyển Uruguay. Người Hàn không cam lòng đối với tàn khốc thi đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở hai nước truyền thông đối với nước Đức trọng tài chính Wolfgang Stark tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm. 1/8 khác một cuộc tranh tài tam sư quân đoàn đội tuyển Anh đá với châu Phi châu nước. Đội tuyển Ghana thi đấu. Ở Lạc Tư Đằng Bảo Hoàng ra 3 phút chịu sân bóng chính thức bắt đầu. Đây là một hồi cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Huy chương vàng giáo đầu, Capello kéo dài vòng bảng thi đấu trận thứ 37, không quét ngang Slovenia. Thi đấu đội hình ra sân, Newcastle 3 phong sát thiên sứ, Gigi, bạo hùng Andy Carroll cùng thiểm điện sát tay, Michael Owen, giữa sân Alan Smith, Gerrard cùng Lampard, 4 hậu vệ Glenn Johnson, John Terry, Steven Taylor cùng Ashley Cole, thủ môn dâu hát. Từ về mặt thực lực tới nói, đội tuyển Anh muốn chiếm ưu. Thế nhưng, cuộc tranh tài này, nhưng không có nước Anh fan bóng đá tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Đội tuyển Ghana ở mở tràng trận đấu bắt đầu phút thứ 5 liền đạt được mộng ảo bắt đầu. Châu Phi châu nước giữa sân Prince Boateng cống hiến một lần khó mà tin nổi ghi bàn. Hắn từ trung tuyến đến bóng sau khi khởi động. Liên tục cá nhân lợi dụng tốc độ đột phá Gerrard cùng Alan Smith sau khi khoảng cách khung thành 35m có hơn lên chân sút xa. Nổ ra một cái kinh thế hãi tục siêu phẩm. Đánh vào châu Phi châu nước ở đang tiến hành World Cup bên trong đệ nhất hạt vận động chiến ghi. Bàn, mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, đội tuyển Anh đều không có đạt được quá tốt đạt được cơ hội. Đội tuyển Ghana hàng hậu vệ ở phương diện lực lượng. Hiển nhiên muốn so với Slovenia đội cường không ít. Bạo hùng Andy Carroll sức mạnh ưu thế không cách nào ngay đầu tiên thể hiện ra đương nhiên. Cái này cũng là Carroll thi đấu kinh nghiệm quá ít duyên cớ. Hiệp 2, đội tuyển Anh tăng mạnh thế tiến công. Capello thay đổi đội bóng chiến thuật. Không còn dựa vào đơn thuần hai bên rực truyền vào trong chiến thuật chế tạo uy hiếp. Mà là đổi thành trung lộ chính diện mạnh mẽ thẩm thấu. Này thay đổi biến đạt được lập tức rõ ràng hiệu quả. Phút thứ 56, thiên sứ Gigi ở bên trong vùng cấm cầm bóng, bị đội tuyển Ghana trung vệ Mensah sạn ngã xuống đất. Trọng tài phán đá penalty, thiểm điện sát tay, Owen một lần là xong. Tỷ số san bằng điểm số sau khi Lạc Tư Đằng bảo Hoàng gia ba phúc chịu sân bóng nước Anh, fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tam sư quân đoàn các cổ động viên điên cuồng hô to Gigi cùng tên Owen. Sung sướng bầu không khí như là thủy triều như thế tràn ngập ở toàn bộ khán đài. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đem xu hướng suy tàn đảo ngược, đội tuyển Anh nhất định có thể thừa thắng xông lên, thừa thế xông lên đánh tan đối thủ. Thế nhưng, đội tuyển Ghana ngoan cường, nhưng vượt qua người Anh tưởng tượng. Mặc cho tam sư quân đoàn tấn công uyển như mưa to gió lớn bên trong nộ lan sóng lớn như thế một đợt, tiếp một đợt đánh phòng tuyến của chính mình. Châu Phi châu nước khác nào phòng thủ hải đập lớn, lù lù bất động, vẫn biểu hiện ra làm người khó có thể tin cứng cỏi. Bọn họ lao thẳng đến một điểm số tử thủ đến phút thứ 88. Mãi cho đến Capello đổi một người tên là David Beckham nam nhân bên sân. Khi cùng bị thay đổi xuống Lampard vỗ tay thời điểm, toàn thế giới đều bỗng nhiên phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, ngày xưa ánh mặt trời thiếu niên đã biến thành no kinh năm tháng điêu khắc người đàn ông trung niên. Vị này 35 tuổi nam nhân, giờ khắc này đã sớm không phải đội bóng này đội trưởng, cũng không phải thủ phát 11 người tuyệt đối chủ lực ứng cử viên. Thậm chí, rất nhiều người đều ở oán thầm. Nếu như không phải hắn tấm kia anh tuấn khuôn mặt cùng giá trị buôn bán, có thể liền ngay cả hiện trường tiếp sóng màn ảnh đều sẽ không ở trên người hắn dừng lại dù cho là một giây đồng hồ. Thế nhưng khi hắn lại một lần nữa xuất hiện ở đây trên, nhưng chấn động toàn bộ thế giới. Beckham ở ngăn ngắn 3 phút đồng hồ bên trong, lại như là trong truyền thuyết không gì không làm được, xoay tay trong lúc đó cứu lại nhân gian sinh linh vô số thần đề. Sử dụng tới loại kia nguyên vốn không thuộc về đơn sức mạnh của cá nhân đường vòng cung sán lạn. Vẻn vẹn dùng ngăn ngắn 3 phút đồng hồ, viên nguyệt loan đao tái hiện, liền đánh tan châu Phi châu nước đội tuyển Ghana hàng phòng thủ phút thứ 90. Nước Anh thu được trước sân đá phạt. Viên nguyệt loan đao thời gian qua đi rất lâu lại một lần nữa vì là đội tuyển Anh tỏa ra cái kia trong trần thế xinh đẹp nhất óng ánh độ cong. Trên không trung luân hồi, thời gian phảng phất là cũng đẩy lên năm 2001 10 tháng đá với đội tuyển Hy Lạp trận đó World Cup thi đấu vòng loại trên. Lần đó, cũng là như vậy một đạo mộng ảo giống như đường vòng cung. Thành tựu người Anh vinh quang, cũng đem cái này gọi là David Beckham nam nhân đưa lên thần đàn. Lạc Tư Đằng bảo Hoàng gia ba phúc chịu sân bóng bên trên. Bóng đá ở muôn người chú ý bên trong theo tiếng vào lưới. 2-1, đội tuyển Anh rốt cục vượt lại điểm số. Vận mệnh chặn lại châu Phi châu nước yết hầu, mà khống chế vận mệnh người, nhưng là David Beckham. Như vậy thời gian như vậy ghi bàn, chính là tuyệt sát. Đội tuyển Ghana ở một lần nữa mở bóng sau khi lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nguy hiểm nhất cục diện bên dưới, bọn họ hoàn toàn lại như là một đám bị khiêu khích phát điên châu nước, hướng về đội tuyển Anh một hiệp khởi xướng khốc liệt nhất xung phong. Thế nhưng, vào lúc này, bọn họ rất nhanh lại bị thương nặng Beckham ở hậu trường một cái hơn 60 mét truyền xa kiến tạo thiểm điện sát tay. Owen bôn tập đơn đao đắc thủ, đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở 3-1. Vô số nước Anh fan bóng đá vào đúng lúc này lệ rơi đầy mặt. Beckham cộng Owen hình thức ghi bàn. Đã có thời gian bao lâu không có ở đội tuyển quốc gia Anh từng thấy. Nguyên bản mọi người cho rằng loan đao thêm tia chớp đã trở thành tam sư quân đoàn lịch sử. Tuyệt sướng. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay như vậy kinh điển một màn lại một lần nữa xuất hiện ở trên sân bóng. Hơn nữa, còn chưa đội bóng mang đến như vậy dị thường cực kỳ trọng yếu thi đấu thắng lợi. Nguyên lai người đàn ông này như vậy kiên cường, chưa bao giờ ngã xuống. Nguyên lai dù cho là bị thời gian tang thương hắn dung nhan, nhưng không cách nào mềm yếu cái kia viên theo đuổi vinh dự kiên trái tim khỏe mạnh. Năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết thứ 2 ghế sinh ra tam sư quân đoàn đội tuyển Anh. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, người Italy Capello có ý định mang Beckham xuất hiện ở đông đảo các ký giả trước mặt. Cứ việc dựa vào sức một người đem Tam Sư quân đoàn đưa vào World Cup tứ kết. Đồng thời, ở vẻn vẹn không tới 5 phút bên trong liền bị bầu thành toàn trường tốt nhất. Thế nhưng, đối mặt các ký giả khen tặng, Beckham vào lúc này vẫn là duy trì nhất quán khiêm tốn thái độ. 3. Một điểm số là toàn đội cộng đồng nỗ lực kết quả. Ta muốn cảm tạ Alan cùng Frank đem chủ đá phạt bóng cơ hội cho ta. Cảm tạ mỗi một cái đội hữu lúc trước thi đấu bên trong nỗ lực. Ta mới có cơ hội chạm ở World Cup vòng knockout trên sân bóng đá bóng. Ta đối với biểu hiện của chính mình rất hài lòng. Đương nhiên, đội bóng cuối cùng thắng lợi mới là quan trọng nhất. Có một vị Tây Ban Nha phóng viên vấn đề một cái khá là chu tâm vấn đề. David, người biểu hiện hôm nay tuyệt đối là cùng thống trị cấp. Rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng ngươi nên xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Chính ngươi đối với này cùng cái gì cái nhìn đây? Capello an vị ở Beckham bên người. Vị phóng viên này hiển nhiên là ở cho người Italy ra vấn đề khó. Nếu như Beckham thật sự vào lúc này giấu giếm địa đề ra mình muốn vị trí chủ lực. Cái kia dựa vào Beckham ở vừa giải thích thi đấu bên trong biểu hiện. Khẳng định có vô số nhiệt huyết fan bóng đá gặp chống đỡ. Thế nhưng, điều này hiển nhiên gặp cho Capello bài binh bày trận mang đến rất lớn vấn đề khó. Có điều, huy chương vàng giáo đầu trên mặt nhưng vẫn duy trì mỉm cười. Phía trên thế giới này, nếu như nói lại một cái bóng đá vận động viên có thể làm cho thiết huyết Capello hoàn toàn yên tâm. Cũng tán đồng, vậy tuyệt đối là Beckham không thể nghi ngờ. Từ phong giết tới trọng dụng, Beckham đã từng dùng chính mình không thể tranh luận nghề nghiệp thái độ chinh phục kiêu ngạo người. Italy, cái này cũng là tại sao Capello đồng ý đem tiểu đã 36 tuổi tiểu Beck mang tới Nam Phi sân bóng. Nguyên nhân, hắn đối với Beckham có lòng tin, mà Beckham cũng không có để người Italy thất vọng. Tiểu Beck mỉm cười trả lời Tây Ban Nha phóng viên vấn đề. Ta biết ở Fabio trong đội bóng của bất cứ người nào đều sẽ không là tuyệt đối chủ lực. Đem so sánh bên dưới, 36 tuổi ta, càng muốn phục tùng hắn sắp xếp, ngồi ở trên ghế dự bị, tùy theo chuẩn bị vì là đội bóng cống hiến sức mạnh của chính mình. Dù cho ta thời gian lên sàn chỉ có một phút, Beckham trả lời thắng được toàn trường phóng viên tiếng vỗ tay. Có điều, các ký giả hiển nhiên không dự định liền như thế buông tha tiểu Beck. Lại có người tung đến rồi một cái càng thêm có gây xích mích ly rán mùi vị vấn đề. David, chúng ta biết bất luận là người điên ly vẫn là Capello tiên sinh. Người đều từng cùng bọn họ ở câu lạc bộ. Đội tuyển quốc gia từng có hợp tác. Dưới cái nhìn của ngươi, hai vị này huấn luyện viên trưởng ai càng ưu tú đây? Thời khắc này, Capello sắc mặt thay đổi. Người Italy cũng không còn vừa nãy tự tin. Tại quá khứ 2 năm trong nhiều thời gian, truyền thông cùng fan bóng đá đều là quen thuộc đem chính hắn cùng người điên ly đặt ở cùng một chỗ khá là, mà trên thực tế hắn xác thực cũng liên tục tiếp nhận rồi hai nơi người điên ly lưu lại đội bóng. Capello xưa nay không cảm giác mình thất bại cho hắn một tên huấn luyện viên bóng đá. Cái kia một chuỗi xuyến vàng chói lọi cúp cùng huy chương là hắn khinh thường tất cả đối thủ tư bản. Thế nhưng, chỉ có đối mặt người điên ly, hắn nhưng tự tin không đứng lên, bởi vì hắn thật sâu rõ ràng, chỉ cần sân bóng một bên thượng đế thần kỳ tiếp tục, như vậy chính mình có đồ vật người điên ly sớm muộn đều sẽ có. Mà người điên ly nắm giữ đông tử, chính mình nhưng vĩnh viễn cũng không có cách nào nắm giữ. Beckham đối mặt phóng viên vấn đề này do dự một chút. Hắn cuối cùng vẫn là không có chọn dùng thường dùng để ứng phó truyền thông loại kia hàm hồ. Từ phương thức lừa dối qua ải, mà là thu lại nụ cười, đưa ra chính mình đáp án hắn nói. Ly là ta nghề nghiệp cuộc đời bên trong người trọng yếu nhất. Lẽ nào so với Alex Ferguson hiệp sĩ còn trọng yếu hơn? Beckham trầm mặc chốc lát, ý nghĩa không giống nhau. Nước Anh đối với có thể ở sau đó thi đấu bên trong gặp phải đội tuyển Argentina. Người gặp nhân vì chính mình đối với người điên ly tôn trọng mà có nhượng bộ sao? Đánh bại đội tuyển Argentina, chính là đối với hắn to lớn nhất tôn kính. Ngoặc kép chấm chấm. Năm 2010 Nam Phi World Cup đem vòng knockout đệ nhất ngày thi đấu kết thúc. Beckham không hề ngoài ý muốn trở thành toàn thế giới hình cầu cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. David Beckham một người biểu diễn. Chấn động thế giới. Thế giới cấp kết thúc. 3 phút thống trị cấp biểu diễn viên Nguyệt Loan đao một đòn kinh thế. David Vãn lần thứ 2 cứu người Anh nước Anh tuyệt thế chiến thần chưa bao giờ ngã xuống. Đội tuyển Ghana bại vào một cái chân dưới nước Anh vĩ đại nhất đội trưởng. Terry ở trước mặt của hắn còn kém quá xa từ trên ghế dự bị đứng ra thần hộ mệnh cầu thủ. Nghề nghiệp thái độ người số 1 Beckham đồng ý từ ghế dự bị làm lên Beckham. Người điên ly ở tính mạng của ta bên trong độc nhất vô nhị. Ngày mùng 1 tháng 7, năm 2010 Nam Phi World Cup đệ nhị ngày thi đấu kéo dài chiến mạc. Ở đệ nhị ngày thi đấu bên trong biểu hiện có hai đại siêu cấp trọng lượng cấp đội bóng xe tăng. Đức đội tuyển Đức cùng xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina. Đội tuyển Đức thi đấu đem với Nam Phi địa phương thời gian buổi chiều 16 giờ ở Bloemfontein sân vận. Động Free State tiến hành, mà ở 2 giờ sau khi cũng chính là địa phương thời gian 18 giờ. Đội tuyển Argentina thi đấu sau đó tiến hành. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Argentina đối thủ phân biệt là nước Mỹ đội cùng đội tuyển Mexico. Từ 4 chi đội bóng thực lực khá là đến xem. Bất luận là nước Mỹ đội vẫn là đội tuyển Mexico. Đều rất khó cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Chỉ cần không tuôn ra ít lưu ý. Trước hai người đem từng người cướp đoạt đến một cái tứ kết ghế. Ngày mùng 1 tháng 7 HPC Trung tâm Thể dục. Đội tuyển Argentina đại bản doanh vẫn đối ngoại mở ra. Mexico huấn luyện viên Cara đạt nhiều hơn buổi trưa vẫn chen ở trong đám người. Buổi trưa sau khi liền ở chưa từng xuất hiện. Hắn thu dọn được rồi mình muốn tất cả đồ vật. Trở lại đội bóng hướng về lão soái Aguirre cung cấp tư liệu. Đội tuyển Argentina ngày hôm nay diễn luyện chiến thuật. Vẫn là 3-2-1-4 điên cuồng tấn công trận hình. Cara thêm nhiều không có phát hiện ngoài ý muốn khác sự tình. Hắn ở máy vi tính sách tay của mình trên rõ ràng viết đến. Căn cứ quan sát, ta có thể 100% thật sự định. Đội tuyển Argentina đem trong trận đấu riêng dùng bọn họ trước chiến thuật cùng trận hình. Ngày mùng 1 tháng 7, Nam Phi địa phương thời gian 16 giờ. Bloemfontein sân vận động Free State. Nửa phần một trong trận chung kết trận thứ 3 đội tuyển Đức đá với nước Mỹ đội thi đấu. Ở trọng tài chính tiếng còi điểm giữa nhiên ngọn lửa chiến tranh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.